ấy buồn cười lắm. Con mình làm điều xấu thì không sao, con mình nó năm thê bảy thiếp mình vẫn thấy ok, mình vẫn có thể bào chữa cho nó, mình vẫn có thể bênh vực nó. Thế nhưng mà chồng mình mới như thế mà xem. Khi nghĩ đến điều đó thì phiền não biến đâu sạch. Chúng ta sẽ thấy rằng người ta chỉ cần làm một hành động nhỏ thôi, vợ mình về nấu cho mình bữa cơm đủ để mình hạnh phúc run rẩy rồi, đủ để mình tri ân và cảm ơn mà không hề nghĩ đến những chuyện gì mà làm mình tức tối nữa. Điều đó đủ là làm hạnh phúc rồi.